Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 884, đến từ tầng 3 mời. Chỉ là may mắn mà thôi. Diệp Mỗ bình thường luyện đan cũng không có cao như thế xác suất thành công. Mấy ngày nay bế quan cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhân phẩm đột nhiên bạo phát, thế là liền luyện thành 9 viên đan dược. Ngay cả bình thường vô pháp luyện chế thành công thất khiếu linh lung đan, cư nhiên cũng thành công. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Tư Nhân nghe nhưng là không còn gì để nói. Luyện đan loại chuyện như vậy cũng có thể dựa vào nhân phẩm sao? Tuy là luyện chế đan dược thật có vận khí nhân tố ở bên trong, nhưng đó là nhằm vào một viên đan dược. Vận khí tốt luyện chế ra 9 viên khác biệt đan dược. Vận khí này muốn nghịch thiên tới trình độ nào? Người thật coi bản tôn chủ là đứa ngốc. Bất quá, ngoại trừ vận khí ở ngoài, còn có cái gì tốt hơn giải thích đây? Khác, đừng, đan dược cũng không tính. Thất khiếu linh lung đan cũng không phải là bằng vào thực lực là có thể luyện chế được. 50% xác suất thành công, đây không khỏi cũng quá đáng sợ một ít a. Suy nghĩ cẩn thận, vận khí lại là tốt nhất giải thích. Cái này không khỏi để cho Tư Nhân một hồi lộn xộn. Được rồi, bất kể như thế nào, công tử thật là nghìn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Hơn nữa công tử vũ lực kinh người, tiếp tục tu luyện xuống dưới, nói không chừng có thể trở thành kế tiếp hồn võ thần vương. Tư Nhân hít sâu một hơi nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha. Hồn võ thần vương cũng không dám nghĩ, chúng ta vẫn là ngẫm lại tích phân vấn đề a. Tư Nhân sắc mặt một hồng, cũng ý thức được chính mình thất thố, gật đầu nói, thất khiếu linh lung đan có thể so với bát giai đan dược. Hối đoái 150 tích phân tự nhiên là không thành vấn đề. Ta cái này giúp công tử đi hối đoái thành tích phân. Công tử mời đi theo ta. Tư Nhân mang theo Diệp Viễn tiến vào bên trong các, đem đan dược hối đoái thành tích phân sau đó, trịnh trọng chuyện đĩa, mà, xuất ra một khối ngọc giản, giao cho Diệp Viễn. Công tử, cửa này dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn tuy là bán cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt không đem môn vũ kỹ này bên ngoài truyền. Tư Nhân trịnh trọng nói. Diệp Viễn gật gật đầu nói, cái này hiển nhiên, Tư Nhân nói môn vũ kỹ này tu luyện tới cực hạn. Thực lực có thể so với thập đại thần vương, loại trình độ này vũ kỹ, nếu như là tại ngoại giới, đừng nói là bán ra, ngay cả gặp đều không gặp được. Mặc kệ là thế lực nào, đối dạng này vũ kỹ đều là coi trọng của mình, Tu La Chàng tuy là đưa hắn lưu truyền tới, thế nhưng cũng không khả năng tùy ý nó truyền lưu bên ngoài. Bất quá chính vì vậy, Diệp Viễn càng là nhiều mấy phần đầu óc, là có khác thường tất có yêu. Công pháp này đã như vậy lợi hại, Tu La Chàng vì sao lại công khai biểu diễn? Loạn Ma Hải tại thần vực là một phi thường thần bí khu vực, không có ai biết nơi đây đến là bị người nào thống trị. Đã từng có thế lực lớn nỗ lực xâm lấn Loạn Ma Hải, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều thất bại, hơn nữa kết cục đều phi thường thảm. Một lúc sau, liền không còn có người dám đánh vùng đất này chủ ý. Thế nhưng muốn nói dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn có thể tu luyện tới thập đại thần vương cảnh giới, Diệp Viễn nhưng là có chỗ hoài nghi. Nếu quả thật là dạng này, vì sao chưa nghe nói qua? Loạn Ma Hải ra nhân vật lợi hại gì? Ngay trước Tư Nhân mặt, Diệp Viễn phát hạ thiên đạo lời thề, mới từ đối phương trong tay tiếp nhận Linh Hoài Ngọc. Linh Hoài Ngọc là chuyên môn dùng để khắc cửu giai công pháp ngọc giản, tính chất phi thường đặc thù, cũng cực kỳ hiếm thấy. Diệp Viễn phỏng chừng chỉ là cái này Linh Hoài Ngọc chế ngọc giản, chỉ sợ cũng muốn giá trị 10 cái tích phân. Vừa vào tay, Diệp Viễn thần thức còn không có chìm vào bên trong, một cổ khí sát phạt liền đập vào mặt, đúng là để cho Diệp Viễn không kìm lại được đĩa mà vận lên tâm như bàn thạch. Nhìn thấy loại tình huống này, Diệp Viễn cũng không khỏi thầm kinh hãi. Môn vũ kỹ này tựa hồ thật không được a. Linh Hoài Ngọc trong đó khẳng định chỉ là phục khắc công pháp, dĩ nhiên cũng làm có uy lực như vậy, xem ra tư nhân trước nói hơn phân nửa là thật. Công tử đạt được như vậy vũ kỹ, chẳng lẽ không muốn nhìn một chút sao? Tư nhân cười nhẹ nhàng nói, lời này có chút xem thường ý tứ, bất quá Diệp Viễn là ai, hắn làm sao lại sợ dạng này xem thường. Ngay sau đó cười cười, Diệp Viễn trực tiếp đem thần thức chìm vào Linh Hoài Ngọc trong. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Viễn trong óc tràn đầy cuồng bạo sát ý, đúng là muốn tả hữu hắn ý chí. Diệp Viễn sớm có chuẩn bị, đem tâm như bàn thạch vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ trấn áp xuống này cổ sát lục chi ý. Sát lục kiếm quyết tầng thứ nhất, kiếm chi sát ca, một khúc sát ca sợ thiên địa, vạn vật bi thương đều là hiu quạnh, mạnh mẽ trấn áp xuống trong óc cuồng bạo sát ý. Trong tầng thứ nhất dung mới hiện ra tại Diệp Viễn trước mặt. Lấy Diệp Viễn hiện tại sát lục ý cảnh, cũng chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất này chiêu thức. Chỉ là đơn giản xem lướt qua một lần, Diệp Viễn liền kinh hãi không thôi. Hắn thế mới biết, nguyên lai sát lục ý cảnh lại vẫn có thể dạng này sử dụng. Thảo nào tư nhân nói môn vũ kỹ này có thể sánh ngang thập đại thần vương thực lực. Xem ra lời nói không ngoa, cái này thức thứ nhất nếu như luyện thành, tuyệt đối không bằng dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn tầng thứ bảy vũ kỹ phía dưới. Diệp Viễn đang ở hiểu tường tận dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn tầng thứ nhất vận vị. Trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, lại không chú ý tư nhân trong mắt vẻ chấn động so với hắn càng sâu. Diệp Viễn không được là người thứ nhất đạt được môn vũ kỹ này người. Thế nhưng người khác tại thần thức chìm vào Linh Hoài Ngọc bên trong thời điểm, đều là rất nhanh trở nên thô bạo không gì sánh được. Thậm chí có người trong chăn sát ý khống chế, đối tư nhân đánh đập tàn nhẫn. Đương nhiên, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt, nhưng mà Diệp Viễn chỉ là ngắn ngủi đĩa mà thất thần liền bị hắn khống chế được. Cái này Diệp Viễn tâm trí không thể phá vỡ, hắn tâm cảnh tu vi chí ít cũng đạt được tâm như bàn thạch cảnh giới, thật không biết hắn còn tuổi nhỏ đến là tu luyện thế nào. Ở nơi này tu la tràng trong, tư nhân không biết gặp bao nhiêu thiên tài, nhưng là không ai có thể làm cho Diệp Viễn dạng này cho nàng mang đến chấn động mạnh như vậy lay động. Lúc này, Diệp Viễn đã từ Linh Hoài Ngọc bên trong lui ra ngoài. Liên Thanh khen, không sai, tương đối khá. Tư nhân tập trung ý chí, cười nói, công tử lần này cảm nhận được được vật vượt chỗ giá trị. Diệp Viễn gật đầu nói, không sai. 500 tích phân mua xuống môn vũ kỹ này, ngược lại là Diệp mỗ chiếm tiện nghi. Loại này cấp bậc vũ kỹ đều là bảo vật vô giá, căn bản là không có cách dùng nguyên tinh để cân nhắc. 500 tích phân mặc dù là một con số khổng lồ, thế nhưng học được dạng này một môn vũ kỹ, thật là vật vượt chỗ đáng. Được dạng này một môn công pháp, Diệp Viễn cũng có chút không kềm chế được, dự định trở về bế quan tu luyện môn công pháp này. Nhưng là hắn còn không hề rời đi, lại bị một người ngăn lại lối đi. Người đến ngược lại là 10 phần khách khí, đối Diệp Viễn chắp tay một cái nói, xin hỏi, nhưng là Diệp Viễn đại nhân? Chính là, có gì chỉ giáo? Diệp Viễn thản nhiên nói. Người kia nói, tại hạ Tôn Kỳ, chính là tầng 3 Ma Vương đại nhân thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Ma Vương đại nhân nghe nói Diệp Viễn đại nhân chính là còn trẻ anh kiệt, muốn rắn chắc một phen, đặc mệnh tiểu nhân tới đây mời đại nhân thượng tầng 3 một lần. Ngoại các có không ít người nhìn thấy Tôn Kỳ đều là cả kinh, dĩ nhiên là Tôn Kỳ đại nhân. Nghe nói hắn chính là thủ hạ Ma Vương đệ nhất chiến tướng. Địa sát bảng bài danh 58 vị cao thủ. Hắn vậy mà đối Diệp Viễn khách khí như vậy. Xem ra Diệp Viễn thực sự là đánh ra danh tiếng a. Còn không có tiến nhập tầng thứ 3, có được Ma Vương đại nhân thưởng thức, phái Tôn Kỳ đại nhân tự mình đến đây mời, thực sự là không tầm thường. Trong lúc nhất thời, Tu La trong thương điếm nghị luận ầm ĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.